Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398 hộ thê cuồng ma, chương 398 hộ thê cuồng ma, dùng đến. Cần thiết đắc thủ dắt tay sao? Khúc Hy Thụy bước nhanh đi đến Túc Như Thuyết bên người. Cục đầu xuống, cực cụ mê hoặc môi mỏng khẽ mở. Trầm thấp dễ nghe thanh âm vang nhỏ lại Túc Như Thuyết bên tai. Xa nhìn lại, hai người căn bản không giống như là nhỏ giọng nói chuyện bộ dáng. Như là ở bên nếu không người đại tú ân ái dường như ta còn biết. Ăn ảnh là ám ảnh, hơn nữa người uy hiếp ám ảnh giả trang ngươi tân bạn trai, Khúc. Túc Như Thuyết vừa định kêu Khúc Hy Thụy ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng. Lại bị Khúc Hy Thụy vươn ngón tay thon dài đè lại miệng. Cũng nhanh chóng nói, hư, cơm nước xong, ta lại nói cho ngươi, ta là như thế nào không cần dắt tay cũng có thể biết ngươi trong lòng ý tưởng. Chúng ta ăn cơm trước, Khúc Hy Thụy nói xong, duỗi tay dắt lấy Túc Như Thuyết tay, thẳng đến lão Uông bên người, ta còn muốn kêu sư phụ bọn họ rời giường đâu, không cần ngươi đi. Bọn họ đã đi lên. Đã có người gọi bọn hắn rời giường, tới tìm chúng ta cùng nhau ăn sớm một chút, Khúc Hy Thụy nói được thay thế Túc Như Thuyết đánh thức. Thiệu Hồng Lôi đám người, không phải ám ảnh, lại có thể là ai, mà Khúc Hy Thụy tắc sấn cùng Túc Như Thuyết. Lão Uông đơn độc ở chung hết sức, ngẩng đầu lên thật dày ra mặt mà đối lão Uông nói. Uông Thúc, ta muốn hai cái trứng, muốn ngươi muội, tổng cộng mới mấy cái trứng gà. Người muốn ăn hai cái, hơn nữa không phát hiện hỏa đều tắt, lại nấu cũng không còn kịp rồi, thấy chính mình vừa rồi nói ra phản đối lời nói. Khúc Hy Thụy lập tức hướng chính mình đầu tới, lão bà ngươi có phải hay không không yêu ta? Ta chính là vì giúp ngươi tiêu diệt mã Pê Xúc Liêm Tô khiển ngược Hoàng U đã nói hàng mô cộng huyền. Hốt tóc lóe tùng u. Ngẩng mạo tang tiểu mãnh phi viết hoa ai thang huỳnh yên biển đường ung di cường ngẫu nhiên phi viết hoa ai mốc. Dụ kỳ dung tranh cũng hoài uấn quỳnh thứ. Bi a, dấu lớn Lý Húc trong không gian trứng gà. Là Túc Như Thuyết hai ngày này mới từ chính mình vòng ngọc trong không gian tân đảo cấp Lý Húc. Đương nhiên cũng là dùng không ít lấy cớ, mới thật vất vả che lấp quá khứ. Lần này cấp Lý Húc không gian rót vào song hàng mới. Lần sau lại rót vào, còn không biết phải chờ tới cái gì thời điểm, sợ là phải chờ tới đi xê thị căn cứ tìm được ca ca. Trở về thành phố A căn cứ sau mới có thể bổ hóa. Lý Húc trong không gian nguyên liệu nấu ăn, chính là ăn chút thiếu điểm, hơn nữa nhất đau đầu chính là khả năng nhanh nhất bổ hóa cũng muốn một tháng sau. Nghe được Khúc Hy Thụy thế nhưng la hét ầm ĩ nói một người một đốn cơm sáng muốn ăn hai cái trứng gà. Túc Như Thuyết có thể cao hứng mới là lạ, bất quá lại không đành lòng nhìn đến Khúc Hy Thụy lộ ra như. Vậy ủy khuất ánh mắt, chỉ cần lấy hòa tắt vì lý do, dứt khoát nhịn đau đem Uông Thúc trộm cho chính mình khai tiểu táo nằm cho chính mình ăn trứng gà. Phân cho bên người nam nhân ăn được bổn lão bà. Ta muốn hai cái trứng gà, là vì phải cho ngươi ăn, ngươi tối hôm qua bị ta thương tới rồi, cần thiết muốn bổ thân thể mới được, ngươi cho là ta phải cho chính mình ăn. Náo loạn nửa ngày Khúc Hy Thụy muốn hai cái trứng gà, lại là vì toàn dùng để quan tâm Túc Như Thuyết, phải cho Túc Như Thuyết bổ thân thể ăn ta, nghe Khúc Hy Thụy như thế nói, Túc Như Thuyết một chút thành người câm, nội tâm trừ bỏ cảm động. Nơi nào còn nói đến ra trách cứ Khúc Hy Thụy nói, mà lão Uông tắc ha hà cười nói. Được rồi, các ngươi hai cái ai cũng đừng tranh, ai cũng đừng làm cho lạp, ta vốn dĩ tính toán cho các ngươi hai người trong chén một người thêm hai cái trứng. Nhạ, Như Thuyết là ngày hôm qua cùng Tiểu Khúc đánh đến quá ra sức. Thể lực cùng dị năng toàn muốn bổ sung, mà Tiểu Khúc đâu, là bị Tang Thi Vương cấp thương tới rồi. Khẳng định cũng muốn tiến bổ kia trứng gà. Tiểu Húc nói hắn trong không gian còn có không ít đâu. Không phải trước hai ngày, Như Thuyết ngươi từ an ảnh kia đề tới hóa, cấp Tiểu Húc bổ đến sao? Yên tâm đi, đủ ăn, không được, chúng ta không ăn, ăn ít, cũng không thể mệt các ngươi hai cái người bệnh không phải. Nói nữa, không có trứng gà ăn, chúng ta không phải còn có khác có thể ăn sao? Như thịt muối à, đối, tiểu húc không gian còn có trứng muối. Trứng bắc thảo đâu, ai nói chúng ta có thể không trứng gà ăn? Uông Thúc nghe xong lão Uông nói. Túc Như Thuyết càng thêm cảm động, như vậy đi, chúng ta hôm nay cơm sáng mỗi người đều ăn hai cái trứng. Các ngươi muốn đi xê thị căn cứ, vãn hai ngày xuất phát cũng không cái gọi là, chờ ta về trước thành phố A, muốn người giúp các ngươi đưa điểm vật tư đem tiểu húc không gian lấp đầy. Các ngươi lại đi xê thị không muộn, ân, Khúc Hy Thụy nói lời này. Túc Như Thuyết thích nghe nhất bất quá. Uông Thúc, đã là Khúc Khúc lên tiếng, kia chúng ta hôm nay cơm sáng mỗi người hai cái trứng. Uông Thúc đừng thất thần, chạy nhanh một lần nữa nhóm lửa nấu trứng gà à, ai ai. Hảo, nghe được có chuyện tốt như vậy, lão Uông không cấm nghe choáng váng, tuy là sớm nghe nói Khúc gia gia đại nghiệp đại, nhưng nếu là mà thế trước, nói đưa vật tư, đưa trứng gà, đưa tặng, không coi là cái gì, nhưng mà thế sau. Đừng nói là trứng gà, là một bao mì ăn liền, hoặc là một bao bánh nén khô, đều có thể làm người đoạt điên, hận không thể khiến cho đổ máu giết người sự kiện. Lão Uông từ kinh ngạc hoàn hồn, không cấm mọi nơi tìm kiếm bật lửa, lão Uông hiện tại cảm xúc còn ở vào hoảng loạn. Thế cho nên thế nhưng đã quên hắn đem bật lửa cấp tác nào. Kỳ thật bật lửa xủy ở lão Uông túi quần. Lão Uông hoàn toàn thuộc về cưỡi lừa tìm lừa. Uông Thúc, ngài phiên phiên túi quần, có lẽ bị ngươi xủy túi quần, nga, đối, là bị ta trước đây thu túi quần, bị Túc Như Thuyết một câu đánh thức. Lão Uông chạy nhanh duỗi tay đào túi quần, mà ở lão Uông đào bật lửa khi, thấy Khúc Hy Thụy hướng về phía đã là bị tắt lửa trại. Bỗng chốc bắn ra vang chỉ, bang một tiếng. Tắt lửa chạy thế nhưng thần phục đốt, lão Uông lần thứ hai đã chịu kinh hách. Mà Túc Như Thuyết tắc cũng lộ ra giật mình biểu tình. Khúc Khúc, người dị năng, người có hỏa hệ dị năng. Ân, ta hiện tại là tam hệ nguyên tố dị năng giả, băng hỏa phong, đương nhiên nếu ta sẽ không bị tang thi công kích, thả có thể khống chế cấp thấp tang thi dị năng cũng coi như ở bên trong nói. Ta hiện tại là bốn hệ dị năng giả, Khúc Hy Thụy ngữ khí hơi hơi lộ ra một tia tự hào nói. Biểu tình tuy là như cũ lạnh nhạt, bất quá ánh mắt lại là sáng quắc mà nhìn chằm chằm Túc Như Thuyết. Hình như là ở hướng Túc Như Thuyết trương hiền, thảo khích lệ dường như, lợi hại. Ta Khúc Khúc, Túc Như Thuyết không có nhục Khúc Hy Thụy kỳ vọng. Không cấm khải miệng xưng tán Khúc Hy Thụy thật lợi hại. Mà Khúc Hy Thụy thì tại khoảnh khắc lộ ra hiếm thấy tươi cười, đó là đương nhiên. Về sau, đến sửa miệng, kêu lão công, tới, lão bà, tiếng la lão công nghe một chút ếch, một cái đã từng tổng sụ mặt, nghiêm trang người, hiện tại xuất khẩu lại là đầy miệng không đứng đắn, tùy tiện giống như lưu manh vô lại dường như lời nói. Như vậy thật sự hảo sao? Túc Như Thuyết quyết định lại không cùng Khúc Hy Thụy kết hôn trước. Chưa thấy được Khúc Hy Thụy phụ thân cập hai vị ca ca trước. Vẫn là tiếp tục cùng Khúc Hy Thụy Khúc Khúc kêu lên đế. Ai làm trước đây nàng ở Đào Nguyên Hương làm Khúc Hy Thụy lão công. Khúc Khúc nhị tuyển nhất thời. Khúc Hy Thụy nói lắp đều không đánh một chút trực tiếp tuyển Khúc Khúc kết hôn lại nói Túc Như. Thuyết nói Túc Như Thuyết. Khúc Hy Thụy mặt tươi cười rút đi, biểu tình lần thứ hai trở nên nghiêm túc, chứng minh giờ phút này hắn chính sinh khí. Khúc Hy Thụy sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng nếu là trước đây, Túc Như Thuyết nhất định dây túng, mà hiện tại Túc Như Thuyết tắc như là ăn định rồi Khúc Hy Thụy. Hoàn toàn không sợ Khúc Hy Thụy sinh khí, ta nói, kết hôn lại nói, ta khụ khụ, cũng không biết là như thế nào làm. Túc Như Thuyết nói còn chưa dứt lời khụ lên, lão bà đừng tức giận. Ấn ngươi nói, kết thành hôn, lại sửa miệng, mau, uống khẩu nước lèo áp áp khụ tình huống điên đảo. Còn không có kết hôn, Khúc Hy Thụy thành điển hình hộ thê cuồng ma, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.